Thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 86, Orochimaru hiện thân, góc truyện audio.com. Ba người Sasuke quay lại thành một vòng. Sasuke nhìn hai người Naruto và Sakura nói, chúng ta cần một mật khẩu, tránh cho đến lúc lạc nhau sẽ bị kẻ khác trà trộn vào. Được, Sakura gật đầu đồng ý, tớ chỉ nói một lần thôi. Khẩu hiệu sẽ là bài hát của ninja nhẫn cơ. Các cậu sẽ phải nói kẻ thù đông đảo là bạn của nhẫn giả. Ẩn nấp và phục kích, một nhẫn giả phải biết chọn thời cơ thích hợp, lúc kẻ thù mệt mỏi và sơ hở. Nhớ chưa? Đã nhớ, Sakura cười nói, cậu có thể nhắc lại được không? Naruto mặt ngơ ngẩn hỏi, tớ đã nói chỉ nói một lần, cậu không nhớ nổi sao? Sasuke khinh bỉ nhìn Naruto, đâu có, tớ tất nhiên là nhớ. Chỉ là muốn nghe lại cho chắc chắn thôi. Naruto tức giận đáp trả. Đúng lúc này một luồng gió lạ liền thổi qua ba người bọn họ. Cơn gió này rất sắc không giống như gió tự nhiên. Ba người cùng quay đầu sang hướng cơn gió xuất hiện. Bỗng một cơn gió giống như là bão táp xông tới ba người. Mau tránh, Sasuke kéo lấy cánh tay của Sakura nhảy qua một bên. Naruto thì đờ mặt ra bị cơn lốc kia mang theo bay đến phương nào chẳng hay. Bụi mù bay tứ tung ua cả một khoảng trời. Ichiro đang đi dạo nhìn thấy cảnh này liền vội vàng chạy tới nhìn xem. Có thể tạo ra vụ nổ kinh khủng như vậy chỉ có thể là Orochimaru mà thôi. Hắn lao nhanh như một mũi tên hướng vụ nổ phương hướng xông tới. Vừa đến nơi Ichiro liền cảm giác được một luồng sát khí khủng bố. Sát khí dày đặc như vậy, chắc chắn là Orochimaru rồi. Ichiro cẩn thận tiến lên. Hắn từ xa liền trông thấy Sasuke và Sakura đang ngã ngồi trên mặt đất. Cả hai gương mặt đều tái mét, run rẩy, mà đứng trước hai người là một gã ăn mặc kỳ lạ. Đai lưng thắt một sợi dây thừng to chà bá. Ichiro cảm giác từ này dạo gần đây hay xuất hiện trong đầu mình. Người kia khuôn mặt bị một cái nón che đi. Sasuke run rẩy tay hướng túi nhẫn cụ móc ra một thanh kunai. Gắng gượng từ từ đứng lên. Ánh mắt khó khăn liếc nhìn Sakura còn đang co quắp trên mặt đất. Orochimaru nhìn Sasuke buồn cười nói. Thỏ con ngươi muốn làm gì với cái thứ đó? Muốn tấn công ta sao? Sasuke nắm chặt kunai không hề lên tiếng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Orochimaru, mạch máu toàn thân phồng lên, hắn dường như đang cố gắng làm gì đó. Orochimaru móc ra hai thanh kunai từ từ đưa tay lên, thỏ con, ta sẽ giải thoát cho các ngươi mau thôi. Không việc gì phải sợ, vừa nói Orochimaru vừa vung tay. Hai thanh kunai phân biệt hướng về hai người Sasuke bắn tới. Sasuke hai mắt đỏ bừng, trong lúc nguy cấp liền kích phát Sharingan, tốc độ cực nhanh đâm kunai vào chân sau đó quay người ôm lấy Sakura chạy đi. Hồ tự làm thương bản thân để thoát khỏi sự sợ hãi. Thỏ con có vẻ thú vị đây, cuộc đi săn càng có ý tứ. Orochimaru lè lưỡi dài như lưỡi rắn của mình khẽ liếm liếm môi. Ở xa Ichiro nhìn thấy cảnh này giận cả da gà. Cảm giác thật kinh tởm vội vàng đuổi theo Sasuke phương hướng. Tránh phải gặp thấy cảnh gì ghê gớm hơn. Sasuke, cậu bị thương rồi, để tớ chữa trị cho cậu. Sẽ đau một chút đó. Sakura nói, Sasuke khẽ một tiếng. Quay đầu sang một bên. Sakura đưa tay nhổ thanh kunai trên chân của Sasuke sau đó sử dụng y liệu thuật bắt đầu chữa trị. Một lúc sau vết thương đã khép lại, Sasuke cũng cảm giác bớt đau một chút, khè khè bỗng hai người nghe được tiếng động lạ bên tai. Một cái bóng đen bao phủ trên đầu hai người, Sasuke hoảng sợ ngẩng đầu liền gặp một cặp mắt lớn như hai quả bóng nhìn chằm chằm vào hắn. Một con rắn to chà bá xuất hiện mà hai người không hề hay biết. Chạy, Sasuke vội nắm tay Sakura chạy đi, trên người phụ trọng tất cả đều bị ném vào đầu con rắn. Ầm ầm tiếng nổ vang lên, đầu rắn khổng lồ kia bị phụ trọng đè cho nát bét. Từ thân rắn nứt ra một cái khe, Orochimaru giống như là sắc sống vực dậy từ từ ngoi lên. Sasuke nhìn thấy cảnh này càng sợ hãi hơn. Ý chí của hắn dường như đã bị sát khí lúc trước của Orochimaru làm cho tan nát. Nếu không với tốc độ vốn có của hắn, muốn chạy cũng không phải không được, mà lúc này hắn chỉ biết đứng nhìn chôn chân. Thỏ con, chúng ta lại gặp mặt. Orochimaru phun ra cái lưỡi khẽ liếm môi nhìn Sasuke, ánh mắt giống như là rắn độc. Hắn từ từ chui ra khỏi thân thể của con rắn. Bất ngờ dưới thân hắn không phải hai chân mà là đuôi rắn. Orochimaru trườn thật nhanh về phía Sasuke. Đúng lúc này một chùm phi tiêu xé gió ném tới chặn đứng đường đi của Orochimaru. Naruto từ trên cây cao nhìn xuống cười nói. Xin lỗi Sasuke, tớ quên mất mật khẩu rồi. Chạy đi Naruto, tên này rất nguy hiểm. Chạy mau nếu không cậu sẽ bị giết đó. Sasuke hoảng sợ đuổi Naruto. Naruto giật mình nhìn Sasuke. Lại nhìn mình người thân rắn trạng thái Orochimaru khẽ cau mày. Sasuke, không ngờ cậu lại là một tên nhát gan như vậy. Chỉ là một tên quát vật đuôi rắn thôi mà. Có phải sợ hãi như vậy không? Nói Naruto liền lao về phía Orochimaru đồng thời kết ấn. Hàng trăm tên Naruto liền xuất hiện sau lưng hắn cũng đồng loạt lao xuống. Orochimaru nhìn thấy trận thế này cũng nhịn không được ngạc nhiên. Nhiều ảnh phân thân như vậy, không sợ kiệt sức mà chết sao? Orochimaru một tay kết ấn, sau đó hướng về Naruto đánh tới. Từ trong tay áo hắn lao ra hàng trăm con rắn nhỏ tấn công một đám Naruto. Thiên xà trận, Naruto giống như thiêu thân lao tới ngọn lửa. Ảnh phân thân bị rắn của Orochimaru cắn cho chết hết, mà bản thể lại là bị một con rắn cuốn cho không thể động đậy. Từ trên cao rớt xuống đất, Sasuke thấy vậy vội vàng phóng người đi tới. Một nhát chém chết con rắn đang quấn trên người Naruto đồng thời bắt được tay hắn kéo tới một cành cây. Sasuke nhìn xem sắc mặt Naruto tái nhợt, cả người cứng nhắc không thể động đậy nổi. Hắn kéo ống tay áo Naruto xem, thình lình có hai dấu răng. Sakura, mau tới, Naruto bị rắn cắn rồi. Sasuke hét lên với Sakura. Naruto không sao chứ? Sakura vội vàng phi người lại, nhìn xem khuôn mặt Naruto tái nhợt vội vàng cúi đầu hút nọc độc từ vết thương cho Naruto. Thỏ con, giờ cậu sẽ làm gì tiếp theo để bảo vệ bạn của cậu? Orochimaru cười lạnh nhìn Sasuke. Sasuke ngẩng đầu nhìn Orochimaru. Nắm chặt nắm đấm, ta còn thù lớn chưa báo. Ta còn chưa trùng tu gia tộc, ta không thể chết được. Ta cũng không thể sợ hãi được. Sasuke một lần nữa kích hoạt Sharingan. Có lẽ cảm xúc mãnh liệt cùng sinh tử áp bách. Hắn cuối cùng thức tỉnh tam câu ngọc Sharingan. Ha ha, không tồi chút nào. Cậu không hề khiến cho ta thất vọng. Cậu so với Itachi còn có thiên phú. Orochimaru nhìn thấy Sharingan của Sasuke biến thành tam câu ngọc liền cười lớn. Im miệng, không được so sánh ta với tên phản bội đó. Ta sẽ giết chết ngươi. Sasuke gằn lên từng chữ. Vèo một tiếng hắn đã đi tới trước mặt Orochimaru. Nhanh như chớp tung ra mấy chục cước phần thân thể hắn. Orochimaru bị tốc độ kinh khủng của Sasuke làm bất ngờ. Ăn trọn vẹn mấy chục cước đó. Cả người hắn giống như là mũi tên bay về phía sau. Đâm gãy ba cành cây mới dừng lại. Vừa mới phun ra một ngụm máu. Sasuke lại đã xuất hiện bên người hắn, lại là liên tục mấy chục quyền trong nháy mắt, tuy nhiên lần này Orochimaru đã có chuẩn bị, cả người hắn liền biến thành một đám rắn lớn đớp tới người Sasuke. Cách chương